Người mạnh là thiên hậu. Chương 59, chờ đợi 1. Góc truyện audio.com. Edit, Lăng Mộ Tuyết, chuyện Tô Ly bị thương. Một tháng còn có thể giấu giếm. Nhưng về sau, lại không thể giấu giếm. Không biết ai để lộ tin tức ra ngoài. Bên ngoài, tất cả truyền thông, cũng đã hỏi thăm tin tức của Tô Ly. Một thế hệ ảnh đế bỗng nhiên biến thành người sống đời sống thực vật. Chân tướng là gì? Các phóng viên suy đoán nhao nhao. Người trên mạng lại điều tra khắp nơi. Về sau, không biết ai lộ ra tin tức. Nói Hạ Minh Y ham chơi. Thiếu chút nữa từ trên cầu thang té xuống. Tô Ly vì cứu cô mới té ngã. Tin tức này vừa đưa ra, lập tức dẫn tới sóng to gió lớn. Về sau bị phóng viên càng tô càng đen. Thậm chí có người nói, cùng ngày đó quả thật nhìn đến hai người ở trong bệnh viện. Sau đó, Tô Ly là người trong gia tộc hiển hách, vị hôn thê chính quy về nước. Hạ Minh Y không chịu nổi vận mệnh bị vứt bỏ, sinh lòng ác ý, làm hại Tô Ly bị thương. Trong lúc này, trên mạng nghị luận nhao nhao, bên ngoài mỗi ngày đều có báo chí tạp san đến lấy tin. Bây giờ, hình tượng Hạ Minh Y lại rớt xuống đáy cốc, trở thành hình tượng nữ phụ ác độc phúc hắc, vì cầu phú quý không từ thủ đoạn, khổ tình diễn trò, khổ nhục kế thay nhau trình diễn, thậm chí Nhan Băng bên này, cũng muốn lật bàn một lần nữa. Có rất nhiều phóng viên không biết từ nơi này biết được Tô Ly ở bệnh viện này mà mỗi ngày đều đến canh. Chờ có thể tìm được tin hot, fan càng thêm phẫn nộ, nói nhìn thấy cô thì sẽ đánh cho chết. Đứng giữa lời mắng chửi, chỉ có nhóm y phấn, vẫn kiên trì tin tưởng cô, mà tất cả những minh tinh đã quen biết, rất nhiều người không dám nói tốt cho cô. Ở phía sau, Thủy Chung đứng ở bên cạnh cô, chỉ có Lâm Diên và Hứa Chan, nhưng mắng đi mắng lại, phòng vé Giang Sơn Mỹ Nhân lại vẫn một đường tăng giá. Thậm chí trực tiếp trở thành quán quân tháng 3 của phòng vé. Toàn bộ những chuyện này, Hạ Minh Y đều không có tâm tư chú ý, cha mẹ Tô Ly vẫn luôn liên lạc bác sĩ nước ngoài. Cẩn Hoành một lòng một dạ tìm kiếm hung thủ, căn cứ tin tức Hạ Minh Y cung cấp, muốn tìm hung thủ quả thật cực kỳ dễ dàng. Nhưng hỏng ở chỗ, sau khi gặp chuyện không may, cô và Tô Ly đều hôn mê thật lâu, không cung cấp manh mối được sớm, người phụ nữ kia đã từ chức không biết tung tích rồi. Điều này hiển nhiên có người cố ý sắp đặt cạm bẫy. Để cho người phụ nữ kia cố ý giả dạng làm rất vội lao xuống. Trên thực tế chính là vì đánh ngã Hạ Minh Y, nhưng có cựu oán với Hạ Minh Y, trừ Nhan Băng ra. Thì là, Hà Tiêm Tiêm, trong khoảng thời gian Tô Ly gặp chuyện không may này, biểu hiện của cô ta rất khá, mỗi ngày đều tới bệnh viện thăm hỏi, ở nhà cũng một bộ dáng hiền lành. Không chứng cớ không người làm chứng, LMTLQD, cũng chỉ có thể tìm ra người phụ nữ kia mới biết được chân tướng. Tuấn mi của Cẩn Hoành nhíu lại, nhìn tài liệu trong tay, phía nam đã có chút manh mối, nhưng không biết có thể mau chóng bắt được người hay không. Nếu, thật sự là Hà Tiêm Tiêm gây nên, cũng không dám bảo đảm cô ta đã giết người diệt khẩu hay chưa. Đúng lúc này, cửa ban công bị gõ, hắn thu hồi tài liệu, nói một tiếng, vào đi, không nghĩ tới người tới lại là Nhan Đan Khanh, sao cô lại tới đây, Cẩn Hoành nhíu mày, bởi vì quan hệ với Nhan Băng, đối với con gái nhà họ Nhan, anh cũng không muốn gặp, Nhan Đan Khanh cũng không khí thế giống quá khứ, cô mỉm cười đi tới, đặt một phần tài liệu ở trước mặt Cẩn Hoành. Cẩn Hoành, anh xem, Cẩn Hoành kỳ quái nhìn cô một cái, mở tài liệu ra, sau khi vội vàng đảo qua một lần, biến sắc, chẳng lẽ là Nhan Băng, trong khoảng thời gian này, cửa nó cũng không dám ra, anh cho là nó còn có lá gan này sao? Nhan Đan Khanh từ chối cho ý kiến, là Hà Tiêm Tiêm, hai người từ sớm đã cấu kết, Hà Tiêm Tiêm nói về nước thăm người thân, kỳ thật mục tiêu là A Tô. Chỉ có Nhan Băng đần độn kia, còn tưởng rằng người ta tới giúp nó đoạt lại A Tô. Cẩn Hoành hơi nhíu mày nhất thời buông ra, trong mắt xẹt qua một tia ánh sáng. Công ty của nhà họ Hạ ở Mỹ, xuất hiện nguy cơ nghiêm trọng. Nhan Đan Khanh gật gật đầu, bên ngoài che giấu hết sức tốt, nội bộ đã mục, tài chính không xoay kịp. Đúng lúc Mỹ lại bị khủng hoảng kinh tế. Lời còn lại cũng không cần nói tiếp. Tin tưởng lấy sự khôn khéo của Cẩn Hoành, cũng có thể hiểu hết. Vì sao cô lại giúp tôi? Cẩn Hoành nhíu mày nhìn về phía cô. Có điều kiện gì? Nhan Đan Khanh nhịn xuống cảm giác đau lòng. Nhàn nhạt cười lên, Hạ Minh Y đối nhà tôi có ân. Đây là thứ nhất. Thứ hai, tôi muốn để anh biết. Tôi không giống họ. Cuối cùng, bây giờ ba tôi lớn tuổi. Mẹ kế và em gái luôn thích cản. Dù sao tôi cũng là phụ nữ. Rốt cuộc câu nói cuối cùng cũng thấy được sự yếu đuối của cô. Làm hại Cẩn Hoành kinh ngạc nhìn cô vài lần, đột nhiên có chút nói không ra lời. Nếu quá khứ Nhan Đan Khanh bình tĩnh cường thế, anh không thèm nhìn, nhưng cô gái này bỗng nhiên lại mềm mại yếu ớt như vậy. Anh lại có chút trở tay không kịp, lập tức nghĩ đến thân thế Nhan Đan Khanh, cũng hiểu rõ, giang sơn của nhà họ Nhan cũng đã là đời thứ ba. Nhưng mẹ cô chết sớm, về sau có mẹ kế. Tâm tư của ba cũng không đặt nhiều trên người cô, cũng khiến cô từ nhỏ đã thông minh mạnh mẽ, mới khiến cho ba Nhan phải nhìn cô với cặp mắt khác xưa. Không đợi Cẩn Hoành nói chuyện, LMTLQ đi, Nhan Đan Khanh lại nói, anh xem cái này, là Nhan Băng phải người nhà họ Nhan làm, chắc là đợi tin Hà Tiêm Tiêm, nhưng tôi đã hạ lệnh cho bọn họ nhìn thấy người thì mang về. Tôi nghĩ anh nên phái người đi tiếp ứng, để tránh xuất hiện biến cố. Còn một chuyện, Nhan Đan Khanh không nói với anh, đó chính là Hà Tiêm Tiêm đã tính toán buông tha Tô Ly rồi. Cô cực kỳ lo lắng, người phụ nữ kia sẽ chuyển mục tiêu sang người Cẩn Hoành. Dù sao lực quyến rũ của người phụ nữ kia rất cao. Nhưng người đàn ông này, cô quyến luyến mười mấy năm. Tuyệt đối không có khả năng để cho người phụ nữ kia thực hiện được. Thời điểm đi ra, Nhan Đan Khanh thở dài một hơi. Hạ Minh Y ơi, Hạ Minh Y, tuy chúng ta chưa từng chính thức gặp mặt. Nhưng từ cô mà tôi học được không ít thứ rồi đó. Đối với những người đàn ông ưu tú như bọn họ, đùa giỡn trái tim căn bản là vô dụng. Đơn giản nhất là lấy bất biến ứng vạn biến, bày ra sự chân thật tốt đẹp của bản thân cho họ xem. Phải ngoài mềm trong cứng, có Cẩn Hoành và Nhan Đan Khanh liên thủ, nữ hộ sĩ chạy trốn kia rất nhanh đã bị tóm về. Thời điểm bị bắt về, người phụ nữ kia đã chật vật không chịu nổi rồi. Cẩn Hoành nhìn thấy người thật, càng thêm kinh ngạc, khó trách anh vẫn cảm thấy có phần quen mắt. Người phụ nữ này không phải là một trong những người chăm sóc đặc biệt cho ông nội anh sao? Khó trách lại liên thủ với Hà Tiêm Tiêm. Sau khi Hà Tiêm Tiêm đến nhà bọn họ ở, vì biểu hiện tốt, vẫn chủ động xin đi chăm sóc ông nội, không nghĩ tới người không chăm sóc, lại dám thông đồng cấu kết với người chăm sóc ông nội. Người phụ nữ này làm ra những chuyện kia, tuy cầm tiền, nhưng công việc bị mất lại bị người đuổi giết, bản thân cũng thống khổ không chịu nổi, rất nhanh đã nói hết tất cả chân tướng ra, thì ra tối hôm đó, ở bệnh viện. Sau khi Hà Tiêm Tiêm nhìn thấy Tô Ly và Hạ Minh Y, thì thương lượng với bà ta. Hạ Minh Y cố ý quyến rũ Tô Ly, đã có thai con của Tô Ly, nhưng lại dây dưa không rõ. Cô ta muốn giúp Tô Ly thoát khỏi người này, vì thế xin người phụ nữ này ra mặt, làm bộ như vội vàng chạy xuống, hung hăng đụng Hạ Minh Y một cái. Chỉ cần đứa con bị mất, liền cho cô ta 50 vạn, chỉ cần đụng một cái. Đã có 50 vạn, tuy bà ta là người chăm sóc đặc biệt, nhưng chưa ăn mặc và ở ra, thì không biết bao lâu mới có thể tích góp tiền lương được 50 vạn đây. Sau khi do dự một chút liền đáp ứng, dù sao chỉ đụng một cái thôi, cô ta nhớ lại, con không còn, không phải về sau còn có thể sinh lại sao, ai biết Tô Ly lại để ý Hạ Minh Y như vậy. Lập tức trực tiếp ôm lấy cô. Vì cô mà nhận hết sự va chạm, bà ta vừa thấy liền biết không tốt, thừa dịp Hạ Minh Y còn chưa tỉnh, nhanh chóng rời khỏi đây. Sau khi cầm tiền lập tức từ chức rời đi, nói tới chỗ này, Cẩn Hoành đã hiểu tất cả rồi. Trước kia Hạ Minh Y đã nói vì muốn làm Hà Tiêm Tiêm tức giận. Đã thuận miệng nói bản thân đã mang thai, Sau đó Hà Tiêm Tiêm lại nhìn thấy hành vi cử chỉ thân mật của hai người ở bệnh viện. Lập tức cho rằng Hạ Minh Y nói đều là sự thật. Mới nghĩ tới chủ ý ác độc như vậy. Sau khi để lộ tin tức, cô ta lại cấu kết với Nhan Băng mượn người nhà họ Nhan đuổi giết. Cô ta nghĩ chỉ cần tiêu hủy chứng cứ thì anh sẽ không thể làm gì được cô ta sao? Nhưng cô ta lại không nghĩ tới lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt. Đã bị phát hiện rồi. Mà hộ sĩ này cũng không phải kẻ dễ bắt nạt. Từ trước rồi tìm Hà Tiêm Tiêm đòi tiền. Những cuộc nói chuyện nhi của hai người đều được ghi âm lại. Lần này nhân chứng vật chứng đều đã ở đây. Càng bớt việc rồi. Lập tức nói chuyện này với cha mẹ. Đến cục công an báo án. Để cục công an thẩm tra. Mà chuyện Tô Ly bị thương tình. Cũng do truyền thông ST công bố ra, bây giờ mới xem như chân tướng rõ ràng, người xem và fan trên mạng không khỏi kinh hô, thì ra Tô Ly và Hạ Minh Y đều là người bị hại. Nhưng chuyện đã đến mức này, sẽ có bao nhiêu nhân tin tưởng Hạ Minh Y, cô tuổi trẻ mà có thể thăng tiến? Nổi tiếng như vậy, mà nền tảng lại trong sạch, những người như cô, nhất định sẽ có không ít người cố ý muốn hắt chút nước bẩn. Sẽ có người không tiếc phỏng đoán ác ý, nhưng tất cả những chuyện này, thời điểm Hạ Minh Y biết, đã không có cảm xúc lên xuống gì rồi. Nói đến cùng, LMTLQ đi, những người đó đều là không liên quan đến cô, người quan tâm yêu thương cô thật sự sẽ không đối xử với cô như vậy. Sẽ trách mắng những người nói lời khó nghe kia, một khi đã như vậy, những người không quan tâm đến sống chết của người khác đó. Sẽ có quan hệ gì với cô? Tháng 6, Sao Kim, được tổ chức tại thành phố S mời dự. Giám khảo phát ra thiếp mời cho cô. Năm nay phòng vé Giang Sơn Mỹ Nhân thắng lớn. Cô là một trong những diễn viên của bộ phim. Giải thưởng đề danh là nên có. Vốn không muốn đi, nhưng Thái Kim Huy khuyên bảo mọi cách. Nếu cứ trốn ở đó, truyền thông cho dù có nhiều kiên nhẫn cũng không còn. Đương sự cũng nên cho một câu trả lời thích đáng chứ. Em không vì mình mà suy nghĩ, cũng nên suy nghĩ cho Tô Ly. Tối hôm đó, cô vẫn đến, không ngoài dự kiến, giải thưởng vai nữ phụ hay nhất quả nhiên là của cô. Hạ Minh Y lên đài lĩnh thưởng, lần đầu tiên đứng trước công chúng mà nói nhiều như vậy. Năm đó khi tôi ở dưới đài nhìn Tô Ly, đã nghĩ, hy vọng có một ngày. Có thể cùng chia sẻ vinh quang với anh, tôi hy vọng có thể cùng anh, trải qua gió mưa của làng giải trí này, có thể thoải mái đứng trước ánh đèn flash, tiếp nhận lời chúc phúc của mọi người. Bây giờ, Tô Ly không có ở đây, tôi cảm thấy tất cả vinh quang, cũng không còn ý nghĩa nữa. Hiện trường có tiếng vỗ tay vang lên, fan ở phía sau la lên, chân tướng sự tình ST đã công bố. Từ nay về sau, tôi sẽ không nhận bất cứ phỏng vấn gì. Nếu mọi người quan tâm Tô Ly, xin hãy cầu nguyện cho anh. Hy vọng anh sớm tỉnh lại. Ánh mắt cô có chút ướt át. Cuối cùng, xin mọi người hãy quên tôi đi. Nói xong câu đó, cô cầm cúp, từng bước một, vô cùng kiên định đi xuống đài. Thẳng tắp đi ra ngoài. Không có quay đầu, mặc cho fan phía sau kêu gọi như thế nào. Thái Kim Huy nhanh chóng đuổi theo. Nhưng khi đi tới cửa, Hạ Minh Y đã biến mất, cách chương.